Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, chương 2468, Thủy Hỏa Chí Tôn Tà Ác Biến Hóa. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ bản web địa chỉ taoencv.com, để tùy thời đọc, ngũ hành trong thế giới, thán phục vu trường không vô kỷ, lần nữa độ kiếp. Sau đó, ngũ hành chí tôn gặp được hai lần hoa sen, có thể mặc dù thời gian này cũng không lâu, nhưng từ đầy mùi kỳ quái, loại này độ kiếp cái gì? Không nên trực tiếp khắp nơi hoa sen sao? Tại sao phân làm hai lần đây? Ngũ hành chí tôn năm người cũng tràn ngập tò mò, trường không vô kỷ rốt cuộc đang làm cái gì? Không bằng ta đi hỏi hắn một chút như thế nào? Nhân ngư hoàng hậu thủy thần chí tôn hứng thú dồi dào vừa nói, nàng rất muốn tới trường không vô kỵ bên này, trái tim của nàng cũng sớm đã không đè ép được. Lúc trước thời điểm là lấy hắn coi như hài tử, sau đó không biết tại sao thích hắn, cho tới bây giờ tình yêu là càng ngày càng rõ ràng, cho nên hắn rất muốn đến loạn thần hải gặp một chút mình thích nhân. Ngũ hành chí tôn bên trong mấy vị khác cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chuyện này quả thật yêu cầu trò chuyện một chút, nhìn một chút. Nhưng là sắc mặt của thủy hỏa chí tôn dĩ nhiên vào lúc này trở nên hết sức ghen tị, có chút không thể tiếp nhận trước mắt hết thảy ý tứ. Hơi dừng lại, hắn cũng không có phản bác, coi như năm người người lãnh đạo hắn chợt xuất hiện ở nhân ngư hoàng hậu bên người nói, không bằng ta cùng đi với ngươi đi, ngược lại chúng ta năm cái đều đã cực hạn, ba vị ở lại chỗ này trú đóng, hai người chúng ta đi trò chuyện một chút là không phải rất tốt sao? Có thể, nhân ngư hoàng hậu không cảm thấy có gì không đúng địa phương. Gật đầu sau khi đáp ứng, hai người liền đồng thời triển khai không gian chi lực, hướng loạn thần hải phương hướng Nazi mà tới. Thực ra bằng vào này hai người thực lực tiến vào minh ma tử giới, hẹn gặp trường không vô kỵ còn là không phải rất nhanh sự tình sao? Nhưng ở trên đường thời điểm thì không vị gì lại xuất hiện sai lệch, là thủy hỏa chí tôn lực lượng mang lệch rồi phải có quỹ đạo. Hai người bọn họ cùng xuất hiện ở trong hỗn độn, kinh ngạc nhìn một chút chính mình quanh người hết thảy. Nhân ngư hoàng hậu mặt đầy mờ mịt, quay đầu hỏi thủy hỏa tôn sư nói, tiền bối, chúng ta làm sao tới rồi nơi này? Không phải muốn đi thấy trường không vô kỵ sao? Đột nhiên, thủy hỏa chí tôn chợt hành động, hắn tâm niệm vừa động giữa, chính mình thủy hỏa thái cực toàn diện mở ra, một cái độc lập thủy hỏa thế giới đưa hắn cùng nhân ngư hoàng hậu hai cái đơn độc bao vây ở trong đó. Càng ở nhân ngư hoàng hậu mặt đầy mộng bức bên trong, hắn thâm tình thành thực xít tới gần, cùng sử dụng một đôi bàn tay to lớn nắm được nhân ngư hoàng hậu hai vai. Ngươi làm cái gì vậy tiền bối? Nhân ngư hoàng hậu rất không thoải mái, nàng có một loại rất cảm giác không thoải mái thấy, muốn giãy ra, nhưng là nhân ngư mặc dù hoàng hậu là vô thượng chí tôn, không còn toàn lực thật chiến thần thông tình huống hạ, căn bản không khả năng tránh thoát hai tay thủy hỏa chí tôn. Thực lực đối phương đã sớm mở hết, hơn nữa thủy hỏa quá cực cao cho nàng, trực tiếp đưa nàng áp chế ở rồi bên người không thể nhúc nhích. Sau đó, thủy hỏa chí tôn tình chân ý cắt nói, Uyển Nhi, ngươi biết không, ta thật rất thích ngươi. Này từ đâu nói đến a tiền bối, ngươi có phải hay không là lại nói đùa ta đây? Nhân ngư hoàng hậu thập phần mê mang, rất là muốn cự tuyệt. Thực ra, nhân ngư hoàng hậu đã kết hôn tương đương từng có nam nhân mình. Nàng nhân ngư lệ cũng đã không có, bây giờ lại lần nữa yêu trường không vô kỵ, đơn giản là một cái kỳ tích, cũng không khả năng thích đi nữa những người khác. Ta không có đùa, ngươi biết không, Bây giờ ngươi bộ dáng cùng khí tức hoàn toàn với thủy thần như thế, ngươi để cho ta quá động lòng, ta không thể không đối với ngươi biểu đạt tình yêu. Nếu như ngươi tiếp nhận ta, chúng ta đồng thời thủy hỏa thái cực, tất nhiên là thiên hạ vô song thực lực a. Thủy hỏa chí tôn kích động vạn phần vừa nói, trên tay lực lượng lớn hơn ba phần. Nhân ngư hoàng hậu giãy giụa chật vật, nhưng là trái tim của nàng không thể nào tùy tiện cho nam nhân khác rồi. Lắc đầu liên tục bên dưới, nhân ngư hoàng hậu dứt khoát nói, không thể nào, ta cũng không thích tiền bối, ta đối với ngươi chỉ là tôn trọng. Nói thật, ngài cũng hẳn nhìn ra được, ta thích người là Trường Không Vô Kỵ, mà ngươi thích là nguyên lai thủy thần tiền bối. Đối với ta, chỉ là thay thế gợi cảm thấy. Có lẽ ta cho ngươi nhớ lại lúc trước thủy thần tiền bối. Là ta sai lầm rồi. Ta đây đến lượt còn không được sao? Trong lúc nói chuyện, nhân ngư hoàng hậu thì có hành động. Nàng đem chính mình bộ dáng trở nên cực kỳ xấu xí. Hơn nữa thậm chí đem thủy thần căn nguyên cũng ẩn giấu đi. Tuyệt đối không để cho vật này phóng ra ngoài phân hào. Nhìn đã không còn là nguyên lai bộ dáng. Nhưng thủy hỏa chí tôn căn bản không quan tâm cái này. Hắn như cũ nắm nhân ngư hoàng hậu, kích động nói, không không không, ngươi biến thành hình dáng gì đều vô dụng. Ta đối với ngươi xúc động, mà Trường Không Vô Kỵ có cái gì tốt? Hắn có mấy cái lão bà, một nhóm hài tử, ngươi với hắn sẽ không có kết quả gì. Ở chung với ta, ta sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy a. Vậy không giống nhau, hắn có hay không vợ con, trọng yếu sao? Ta lại là không phải muốn đi cùng với hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc là được. Nhân ngư hoàng hậu giải thích, lời như vậy vừa ra tới, thủy hỏa chí tôn cũng có chút nổi giận. Hắn có chút diện mục dữ tợn chất vấn, tại sao sẽ như vậy? Người tình nguyện là một cái cô gia quả nhân, đều phải đối tốt với hắn. Ngược lại đối với ta không có hứng thú chút nào. Hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Mạnh nhất, liền nhất định vĩnh viễn mạnh nhất sao? Hắn đối với ngươi ta đều được. Hắn là một người tốt. Hắn lý niệm rất tốt. Ta chính là thích hắn. Xin lỗi, nhân ngư hoàng hậu, cho câu trả lời hết sức rõ ràng. Thực ra cũng là hy vọng đối phương có thể tỉnh táo lại mà thôi. Nhưng này cái thủy hỏa chí tôn bây giờ đã gần như biến thái. Hắn tà ác thực ra rất sớm đã gieo, chỉ là không người phát giác mà thôi. Hai mắt dữ tợn giữa, hắn dùng lực áp chế nhân ngư hoàng hậu hai vai, hơi không kiên nhẫn nói, hôm nay ngươi phải yêu thích ta, ta muốn mang ngươi trở về thành thân, lập tức đi ngay, ngươi không thể cự tuyệt ta. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Như thế hành vi cách nói thật là làm cho nhân ngư hoàng hậu mọi thứ không muốn tin tưởng. Nàng lắc đầu liên tục bên trong, ý chí kiên định nói, tiền bối, ngươi chớ có lầm vào kỳ đồ. Nếu như ngươi nghĩ dùng giết ta tới đe dọa ta mà nói, ta nhớ ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thể nào thỏa hiệp. Ngươi có bản lãnh liền giết ta. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Ban đầu thủy thần chính là ta tự tay giết, ta phải không tới, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Thủy hỏa chí tôn biến thái, hai tay đột nhiên nâng lên thời điểm, thủy hỏa thái cực tốc độ vận hành đạt tới một cái trạng thái tột cùng, sát ý cũng từ trong thân thể hắn âm âm mùng nổ, có thể đối mặt hết thảy các thứ này nhân ngư hoàng hậu. Mặt đầy bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí tràn đầy khinh bỉ, nàng căn bản không sợ chết, vĩnh viễn cũng không thể thỏa hiệp loại chuyện này. Thủy hỏa chí tôn cũng là bị buộc nóng nảy, nhất là kia miệt thị ánh mắt, để cho hắn không cách nào áp chế chính mình giận dữ. Một đôi tay đè một cái, liền muốn cưỡng ép giết chết thủy thần chí tôn. Có thể vừa lúc đó, một đạo màu đen lực lượng lại tùy tiện tiến vào thế giới thủy hỏa chí tôn. Thanh âm quen thuộc, tràn đầy nghiền ngẫm mùi vị, rơi vào hai người bên tai. Xách xách xách, đây cũng là để cho ta nhìn thấy cái gì? Hảo cầu huyết ái tình a, thủy hỏa chí tôn, ngươi qua bi ai, không bằng để cho ta giúp ngươi như vậy được chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.